Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 75, vĩnh cửu. Góc truyện audio.com. Thương hội sản xuất mang tính chất tụ hội. Kỳ thật trọng yếu nhất không ngoài một sự kiện. Giao tế. Giao tế trong buôn bán luôn luôn rất trọng yếu. Nhưng cũng rất rườm rà. Cũng chính là bởi vì rườm rà. Cho nên thương hội mới có thể kéo dài đến một tháng. Ngày hôm sau Trương Tử Hề đến M thị, cũng là ngày đầu tiên thương hội chính thức bắt đầu. Trương Tử Hề trang điểm hơi đậm, che giấu mỏi mệt, sau đó mang theo Trương Tử Mộng tham gia thương hội. Ở thương hội ngày đầu tiên, Trương Tử Hề liền gặp một người trong dự kiến nhưng ngoài ý liệu. Xí nghiệp Lưu thị Lưu Tổ Thông. Lưu Tổ Thông liếc mắt một cái liền phát hiện Trương Tử Hề cùng Trương Tử Mộng. Các nàng vừa vào cửa, hắn liền đi qua, lấy dáng vẻ tha hương ngộ bạn cố chi. Chào hỏi nói, cháu gái Tử Mộng, không nghĩ tới con cũng đến đây. Ha ha, vị này là lệnh tỷ, cháu gái Tử Hề đi. Trương Tử Mộng nghe Lưu Tổ Thông nói, biểu tình mất tự nhiên trên mặt chợt lóe mà qua. Sau đó thay vào là nụ cười không chê vào đâu được. Hồi đáp. Ha ha, không nghĩ tới là tình cờ như vậy. Có thể ở nơi này gặp được chú Lưu. Vị này là gia tỷ. Trương Tử Hề là phó tổng đương nhiệm của Vu thị. Thương hội giống như lần này, hàng năm đều cử hành một lần. Mà đối tượng được mời cơ bản đều là các công ty số 1 số 2 thành thị. Trương Tử Hề xác thực không nghĩ tới Lưu thị phát triển nhanh như vậy. Cũng đã tiến nhập danh sách được mời. Nghe Lưu Tổ Thông trò chuyện, Trương Tử Hề không tự giác nhíu nhíu mày. Cũng không nói chuyện, cô đã quen đem việc giao tế giao cho Trương Tử Mộng. Hơn nữa Trương Tử Mộng làm việc cũng thật lão đạo, có thể khiến cô yên tâm. Lưu Tổ Thông nghe Trương Tử Mộng nói xong, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng qua Trương Tử Hề, vươn tay nói. Cháu gái Tử Hề con xem, không nghĩ tới hai nhà chúng ta đều nhanh thành thông gia. Mà chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ, Lưu gia cùng Trương gia xác thực mau thành thông gia. Tuy rằng Trương Tử Hề không có về Trương gia thường xuyên, nhưng cô vẫn biết tin tức này. Bởi vì gần đây trên báo chí và internet, mọi người đều có thể nhìn đến hình ảnh cùng tin tức của Trương Tử Hiên và Thiên Kim Lưu thị thân mật tề xuất tề nhập. Còn có tin hai người 3 tháng sau đính hôn. Trương Tử Hề cũng chưa bao giờ đi chứng thực. Bởi vì cô tuyệt không quan tâm Trương Tử Hiên nhân sinh đại sự. Cô chỉ để ý suy nghĩ của Trương Nghiêm Đình. Cô cảm thấy mình vẫn là một chút đều nhìn không thấu Trương Nghiêm Đình. Thanh danh của Lưu thị kỳ thật cũng không tốt. Bởi vì có tin đồn kẻ chống lưng cho Lưu thị là hắc bang lớn nhất Hát thị Thanh Liên hội. Nhưng Trương Nghiêm Đình lại như trước lựa chọn Lưu thị làm đối tượng hợp tác trọng điểm trong tương lai. Ở đại hội cổ đông lần trước hắn đã trịnh trọng tuyên bố qua. Nhìn Lưu Tổ Thông vươn tay. Trương Tử Hề không có lập tức vươn tay đi đáp lại. Cô xem Lưu Tổ Thông mỉm cười hiền lành. Không tự giác nhớ tới kết quả lần đó kêu Miracle âm thầm điều tra. Người này chính là tên đầu sỏ đã khiến Chu Tư Y trở thành cô nhi. Nay nghe Lưu Tổ Thông gọi hai chữ. Cháu gái, thân thiết kia, cô chỉ cảm thấy rất châm chọc. Trương Nghiêm Đình, Trương Tử Hiên muốn cùng Lưu Thị kết thân thích. Không có nghĩa là cô cũng muốn. Cô càng muốn đưa hắn vào chỗ chết hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Tử Hề biết, hiện tại cũng không phải thời điểm trở mặt với Lưu Tổ Thông. Lực lượng của cô còn không đủ, cái tay này xem ra là không thể không nắm. Khi đang do dự, vừa vặn Bồi Bàn bưng rượu đi qua, Trương Tử Hề vươn tay ý bảo Bồi Bàn dừng lại, cầm hai chén rượu đỏ, sau đó mang theo mỉm cười, một ly đưa cho Lưu Tổ Thông. Một ly đưa cho Trương Tử Mộng. Sau đó mình lại cầm một ly. Nói, có thể tình cờ ở trong này nhìn thấy Lưu Tổng. Xác thực đáng giá chúc mừng. Đến, cụng ly,